14 thí vô úy. Bạch Thế Tôn, con cũng lại nhờ Văn Huân, Văn Tu, Kim Cang, Tam Muội, Vô Tác, Diệu Lực, nên cùng mười phương ba đời sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một bi ngưỡng, khiến cho chúng sanh nơi thân tâm con được hưởng 14 công đức vô ý. Ba thí, chữ thí là ba thí. Bá thí cái không sợ hãi. Thế nào gọi là bá thí cái không sợ hãi? Như người đói khát thì người ta đói, người ta sợ người ta chết. Thế cho nên bây giờ mình đến mình cho ăn thì người ta thoát được cái sợ chết. Nếu như thế gọi là bá thí, để cho người ta khỏi cái sợ hãi. Ở đây Ngài nói cái chữ cũng là thế nào? Con cũng lại nhờ chữ cũng. Bây giờ Ngài lại làm thêm một cái việc này nữa, mà đều nhờ vào một cái pháp môn này cả. Đã. Cái pháp môn tu của Ngài là pháp nào nhỉ? Giữa cái câu Văn Huân, Văn Tu, Kim Cang, Tam Muội, Vô Tác, Diệu Lực, con nhắc lại đi một lần nữa. Cái bản giác là vốn xưa nay nó vẫn là tánh giác. Còn bây giờ Văn Tu là mình tu để có thêm cái giác, để mình có cái giác. Thế cho nên chữ Văn Tu nghĩa là có cái công phu tu hành. Bản thật chất của mình là tánh giác, bây giờ lại thêm cái công phu tu hành. Thế một đằng gọi là tự tánh, một đằng là cậu tu, Văn Tu. Thế sao con gọi là Kim Cang, Tam Muội? Tam Muội là cái gì? Con kính bạch trên thầy, Tam Muội là chánh định, con kính bạch thầy. Thế làm sao lại gọi là cái chánh, cái định này lại gọi là Kim Cang? Vì tự tánh định, chứ không phải là do nhập định với xuất định, do tu hành mà thành. Đây là tự tánh định, cho nên nó vững vàng, tự tánh, nó không có lúc nào mà sơ hở cả. Có cái năng lực tự tánh phát ra, không phải làm gì cả. Thế bởi vì Ngài tu cái pháp môn này, cho nên Ngài mới có cái năng lực ấy. Thế trên thì Ngài đã nói Ngài có cái năng lực cùng với mười phương Phật đồng một từ lực, cho nên Ngài hiện được 32 ứng thân để giáo hóa chúng sanh. Giờ đây cũng vẫn nhờ cái pháp môn tu ấy mà Ngài có cái năng lực, Ngài bá thí không sợ hãi cho cả mười phương ba đời sáu đạo chúng sanh. Ngài có 14 cái công đức bá thí, cái sự không sợ hãi, có 14 việc, có 14 thứ sợ hãi của chúng sanh mà Ngài có thể cứu vớt được. Thì con kể từng cái. Không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát. Anh nghĩa cái câu này. Thầy vừa mới nói Vô Tác, Diệu Lực, Ngài lại bảo Ngài đến cứu vớt. Cho nên mười phương khổ não chúng sanh, nó tự nghe cái âm thanh của nó mà nó giải thoát. Thế làm sao? Nghĩa là Ngài chẳng làm gì cả. Đấy. Nó kêu, nó tự nghe cái âm thanh của nó mà nó giải thoát. Thế là đầu đuôi làm sao? Đấy. Khi mình khổ thì mình không nghĩ đến cái chuyện khác, mình chỉ mong cho mình hết khổ. Thế cho nên khi mình kêu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, là mình tận tình, mình để ý đến cái danh hiệu của Ngài, mình Nam Mô, chứ mình không nghĩ đến cái chuyện khác. Thế cho nên mình tự nghe cái âm thanh của mình, mà đã nghe cái âm thanh là mình trở về cái tánh nghe. Mà cái tánh nghe của mình với tánh nghe của Đức Quán Thế Âm đồng một thể ở khắp mười phương. Thế cho nên ở phương nào cũng được, mà chúng sanh nào cũng được, nhưng mà nó phải Nam Mô, mà nó phải nghe rõ cái tiếng kêu của nó. Thì cái lúc khổ thì chỉ có một lòng kêu thì nghe rõ, cho nên nó trở về cái tánh nghe của nó, đồng thể với Đức Quán Thế Âm, cùng ở khắp mười phương. Thế cho nên cái phúc đức lực của Ngài, cái nguyện lực của Ngài, cái phúc đức lực của Ngài khiến cho cái người ấy được sở cầu như ý, cầu thoát khổ kiểu nào được như ý. Thế cho nên đây mới gọi là diệu lực, một cái năng lực nhiệm màu lạ lùng. Là xoay thấy trở vào khiến các chúng sanh dù gặp lửa lớn lửa chẳng thể đốt. Chúng ta mà muốn thấy thì làm sao mà thấy? Cái ánh sáng mặt trời đó, phải có ánh sáng mặt trời. Không có thì phải có ánh sáng đèn, nghĩa là cô phải nhờ đến lửa. Cả ngày cô thấy đây là cô chơi với lửa, chơi với lửa thì lửa nó đốt. Thế vì thế cho nên Ngài xoay cái thấy trở vào. Là Ngài làm gì? Ngài không có chơi với lửa. Hoàn toàn Ngài không dính dáng đến cái lửa. Thế cho nên lửa nó không đốt được Ngài. Thế mà đấy, Ngài có cái khả năng lửa không đốt được. Cho nên ai đến với Ngài cũng được nhờ cái khả năng ấy, không bị lửa nó đốt. Thầy, cái số 3 là xoay nghe trở vào khiến các chúng sanh dù gặp nước lớn nước chẳng thể chìm. Những cái làn sóng của không khí gọi là làn sóng âm ba. Thế là chúng ta chơi với sóng thì bị chìm. Còn Ngài đó, Ngài xoay cái nghe trở vào, Ngài không lãnh những cái sóng, không lãnh những cái sóng, cho nên Ngài không bị chìm. Thế chúng ta về với Ngài thì chúng ta cũng thoát được cái nạn bị chìm. Cái số 4 là hoại đoạn diệt vọng tưởng tâm không sát hại, khiến các chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá. Có hai cái nghiệp để chết mà thành quỷ. Một ấy, là có cái tâm hay giết hại. Hai ấy, là cái tâm vọng tưởng, cả ngày loạn, tâm loạn, thế là ma quỷ nó ám vào. Thế bây giờ đây, cho nên đây Ngài cứu khổ chúng mình ở cái gốc, có cái tuệ thấy rõ được cái gốc. Quỷ chỉ ám phá được những người đồng nghiệp với họ thôi. Còn bây giờ mình không đồng nghiệp thì họ không trông thấy mình, họ không có thể phá được. Thế thì chị em muốn thoát những cái chuyện ma quỷ thì cần cứ giữ cái giới sát sanh, mới cái tâm an định, đừng có động loạn. tiếp. Huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan vì nghe đã đồng thể với âm thanh, nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, gieo gãy từng đoạn như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng tánh chẳng động dao. Chứ ở trên bài đạo ở trên con gỡ sáu cái nút đó. Cho nên là sáu cũng hết, sáu đã hết thì một cũng không còn. Thế cho nên sáu căn tiêu tan, tức là không còn cái nút nữa, văn sở văn tận. Đấy. Rồi bây giờ mông minh chỉ còn có một cái tánh giác thôi. Thế cho nên chỉ có cái tánh giác, mà tánh giác bất nhị, không có đối đại với cái gì cả. Vì thế nghe đã đồng thể với âm thanh, không có năng đối sở đối. Cho nên chúng sanh bị giết hại thì cái dao nó có hai việc. Một ấy, là cái dao nó gãy. Hai ấy, là như gươm chém nước, như gió thổi ánh sáng. Thân mình cũng chẳng làm sao mà cái con dao nó cứ bình an. Không có cái chuyện đối nhau, nên không có cái sự không có cái sự đâm chém. Đây là thoát cái nạn đau binh. Con nói tiếp. Văn huân tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như dược xoa, la sát, cưu bàn trà, quỷ tỳ xá già, thú đơn na, tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy. Thế nào là u ám, mà thế nào là sáng? Văn huân tinh minh. Thế như chúng ta bây giờ cứ sống, con mắt thấy là căm trầm và thức, cái tai nghe cũng căm trầm và thức, thì cả sáu căn đều thế. Mà cái căn, cái mắt tai này đâu có phải mình, nó là cái hư vọng. Chúng mình vào bào thai mẹ mới hút máu của mẹ, tết thành có cái loại mắt tai này. Sống với cái hư vọng thì gọi là si ám. Theo cái nghiệp báo, mặt trời, ánh sáng mặt trời là y báo, thì sống theo cái hư vọng, sống theo đường mê. Thế cho nên gọi là u ám tối tăm. Đó là cái đường luân hồi sanh tử. Còn trở về cái chân tâm bản tánh, sống với tánh Phật của mình, sống với sự thật, đó gọi là sáng suốt. Thế bây giờ Đức Quán Thế Âm chuyên sống với cái tánh nghe, đã sống với cái chân tâm của mình. Cho nên Ngài bây giờ văn huân tinh minh, sống với cái bản giác sáng suốt. Thế cho nên dẹp tan u ám. Thế cái bọn những loại ma, mấy loại quỷ, họ thuộc về loại cõi âm tối tăm, cho nên họ sợ ánh sáng. Dù họ có đứng bên cạnh mình, họ cũng không trông thấy. Nè, tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy. Thế họ không thấy mình thì họ đâu có làm hại mình. Thế cho nên giữ cái tâm an định, đừng có vọng tưởng. Thế thì không sợ những loài quỷ nó phá.